Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4043, Nghịch Thiên Cấp. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một khi nghĩ đến cái này khả năng, những cái kia đại năng rất dễ dàng liền có thể dò xét ra những cái kia giả tạo băng tường, thậm chí đều không cần xuất thủ công kích, chỉ cần đem năng lượng ngoại phóng, liền có thể phụ trợ khuấy động năng lượng, dò xét đến giả tường vị trí. Cho dù là Bạch Quang Thánh Thể đại năng, cũng không có khả năng vẻn vẹn dựa vào phóng ra ngoài năng lượng, liền tổn thương đến huyền băng trong mê cung, huyền băng vách tường. Dù sao, cái kia huyền băng trên vách tường huyền băng, thế nhưng là tại cực địa chi lực dưới, ngâm ức vạn năm, cơ hồ đã là không thể phá hư. Mà Chu Hoành Vũ giả tạo băng tường, liền không có như vậy bền chắc, năng lượng quét qua phía dưới, lập tức liền vỡ vụn. Bởi vậy, chỉ muốn đối phương nghĩ đến cái này khả năng, như vậy bài trừ bát đầu liền vô cùng dễ dàng. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ một loạt bố trí, căn bản không có khả năng ngăn chặn. Tất cả mọi người một cái canh giờ, không có gì bất ngờ xảy ra. Lớn nhất hơn nửa canh giờ sau khi, mê cung này cũng liền bị phá hết. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày, một mặt lo lắng bộ dáng, Lục Tử Mị không thể nín được cười bắt đầu. Nếu như ngươi bây giờ liền hợp tác với ta, như vậy ta có thể giúp ngươi ra cố những cái kia ngụy trang tường băng. Đi qua ta ra cố sau tường băng, coi như Bạch Quang Thánh Thể đại năng đích thân đến, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn phá hư. Cái gì? Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Lục Tử Mị ma thể đẳng cấp chỉ có 97 đoạn, thế nhưng là nàng ra cố tường băng, vậy mà có thể chống cự ở 99 đoạn. Bạch Quang Thánh Thể oanh kích, cái này nếu như là dùng tại phòng ngự phía trên, nàng chẳng phải là vô địch. Nhìn xem Chu Hoành Vũ sợ hãi than ánh mắt, Lục Tử Mị trần chờ một chút, nhưng lại vẫn là mở miệng giải thích. Đây là ta truyền thừa ma pháp hiệu quả, ma năng cực đống. Cái này ma năng cực đống, bị ta dùng âm sát ma quả tấn thăng qua. Hắn hiệu quả là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều huyền băng kiên cố độ, mạnh mẽ nghe. Cái này truyền thừa ma pháp tựa hồ vô cùng vô dụng. Không cần hỏi, đây nhất định là một cái bình thường truyền thừa ma pháp. Thậm chí ngay cả trung cực truyền thừa đều không phải là. Lại càng không cần phải nói cái gì duy nhất truyền thừa. Thế nhưng là trên thực tế, cái này cũng tuyệt đối là một cái nghịch thiên cấp truyền thừa ma pháp. 97 đoạn ma thể Lục Tử Mị, dựa vào ma năng cực đống, liền có thể không nhìn 99 đoạn Bạch Quang Thánh Thể cường giả oanh kích. Đó là cái gì dạng khái niệm? Tuy nhiên thời gian khả năng rất ngắn, nhưng cái này ngắn ngủi cũng không phải thật ngắn ngủi, tối thiểu nhất cũng cần phải có thể tiếp tục một canh giờ trở lên đi. Quả nhiên, ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm suy đoán ở giữa, Lục Tử Mị chính mình mở miệng nói, ma năng cực đống có thể làm một mảnh tường băng độ cứng cùng cường độ tăng lên 9981 lần, đồng thời tiếp tục 3 canh giờ. Nghe được Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Trách không được Lục Tử Mị không đem Bạch Quang Thánh Thể để vào mắt đây. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, cái này ma năng cực đống cách dùng đơn giản nhiều lắm. Tán thưởng nhìn xem Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ nói, người mặt khác hai cái truyền thừa ma pháp hẳn là ma năng đống kết cùng ma năng băng giáp, đúng không? Nghe được Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị đầu tiên là giật mình, có điều rất nhanh liền nở nụ cười. Nếu như Chu Hoành Vũ không phải như thế thông minh, nàng căn bản không cần cùng hắn làm đồng minh. Lục Tử Mị tán thưởng nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, không sai, người rất thông minh, chính là hai cái này truyền thừa ma pháp. Nhìn thấy Lục Tử Mị xác nhận xuống tới, Chu Hoành Vũ không khỏi luôn miệng tán thưởng, ma năng băng giáp có thể cùng ma năng cực đống mắt xích ngưng kết ra cực đóng băng giáp, cực đóng băng giáp cường độ cùng độ cứng tăng lên 9981 gấp. Đôi sau, chỉ cần lẫn nhau thực lực, chênh lệch không phải quá lớn, cơ bản cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Đương nhiên, chỉ có phòng thủ là còn thiếu rất nhiều, chả nhất định phải có công kích cùng khống chế mới được. Bởi vậy, Lục Tử Mị lựa chọn ma năng đóng kết. Ma năng đóng kết là trực tiếp mà chống đỡ tay làm mục tiêu. Nhanh chóng, ngừng tụ đóng băng chi lực, đem mục tiêu đóng băng tại một khối to lớn khối băng bên trong, đối mục tiêu tạo thành đóng băng thương tổn. Toàn bộ thương tổn quá trình là trực tiếp tác dụng tại đối thủ trên thân thể, đã không thể trốn tránh, cũng không thể đối kháng. Nguyên bản, cái này ma năng đóng kết, kỳ thực chỉ là một cái bình thường băng, hệ truyền thừa ma pháp mà thôi. Hắn thương vô cùng yếu, lực khống chế cũng vô cùng yếu, có chút cùng loại Chu Hoành Vũ ma năng cấm cố, giam cầm cùng đóng băng, vốn là hai đại khống chế phương thức, chỉ bất quá, ma năng cấm cố là pháp tắc hệ giam cầm, mà ma năng đóng kết thì là dựa vào huyền băng đóng băng, thuộc về hệ vật lý. Khống chế, ma năng đóng kết ngưng tụ ra băng cứng, cường độ cũng không cao, cùng giai đối thủ tình huống dưới, cơ bản phát lực khẽ trống, liền có thể phá băng mà ra, từ bị đông cứng đến thuận lợi tránh thoát, không cao hơn một hơi thời gian. Bởi vậy, đơn độc đem cả hai so sánh một chút, ma năng cấm cố thuộc về thấp lực phá hoại, mạnh lực khống chế truyền thừa ma pháp, ma năng đóng kết thuộc về thấp lực phá hoại, yếu lực khống chế truyền thừa ma pháp, luận lực phá hoại, cả hai lực lượng ngang nhau, đều không cái gì lực phá hoại. Có thể nói lực khống chế, ma năng đóng kết vỗ mông ngựa cũng so ra kém Chu Hoành Vũ ma năng cấm cố, bất quá trên thực tế, căn bản chưa nói tới ai mạnh hơn, ai lại nhỏ yếu, chỉ là đặc tính khác biệt mà thôi. Ma năng đóng kết tuy nhiên cùng ma năng cấm cố một dạng, đều không cái gì thương tổn năng lực, mà lại ma năng cấm cố tiếp tục thời gian, thế nhưng là dài đến ba hơi. Ma năng đóng kết chỉ sợ liền một hơi đều đóng băng không ngừng. Bất quá, nếu như bởi vậy liền cho rằng ma năng đóng kết yếu, chỉ sợ cũng không được. Ma năng cấm cố tuy nhiên giam cầm thời gian so ma năng đóng kết dài 3 lần, nhưng là ma năng cấm cố được mệnh bên trong mục tiêu, mới có thể nói giam cầm. Bao lâu thời gian, đối phương là có thể né tránh. Một khi không cách nào mệnh chung mục tiêu, ma năng cấm cố liền cái gì đều không phải là, mà ma năng đóng kết thì lại khác. Tuy nhiên uy lực cùng ma năng cấm cố một dạng thấp, mà lại đóng băng thời gian cũng chỉ có một hơi tả hữu, nhưng là ma năng đóng kết không cách nào né tránh, một khi phát động liền trực tiếp lấy mục tiêu làm trung tâm tiến hành đóng băng, không cách nào tránh né cùng ngăn cản. Tổng nói đến, ma năng đóng kết nhưng thật ra là một cái đánh gãy loại khống chế ma pháp, mà ma năng cấm cố mới thật sự là khống chế hệ giam cầm ma pháp. Bất quá, không thể không nói, cái này Lục Tử Mị thật sự là quá thông minh. Nàng đầu tiên là đạt được truyền thừa ma pháp, ma năng cực đống, sau đó dùng âm sát ma quả, đối ma năng cực đống tiến hành cường hóa. Đi qua tấn thăng sau, ma năng cực đống có thể tăng lên rất nhiều ma năng đống kết cường độ cùng độ cứng. Kể từ đó, cái này ma năng đống kết liền không phải như vậy tốt nứt vỡ. Nếu như thực lực không đủ, hoặc là không có cường lực lực phá hoại, cái kia thật sẽ bị khốn trụ thật lâu. Mà lại, ma năng cực đống không chỉ có đối ma năng đống kết đóng băng năng lực có chỗ tăng cường, trên thực tế, ma năng cực đống bản thân kỳ thực cũng là một cái đóng băng hệ cường lực ma pháp, làm ma năng cực đống cùng ma năng đống kết mắt xích cùng một chỗ thời điểm, ma năng đống kết uy lực bạo tăng 9981 lần. Ma năng đống kết băng lao cường độ cùng độ cứng cũng tăng lên 9981 lần. Bởi vậy, ma năng đống kết cùng ma năng cực đống mắt xích phía dưới liền trở thành băng hệ trung cực pháp thuật, cực băng đóng băng, vô luận là lực phá hoại vẫn là lực khống chế, đều đạt đến nghịch thiên độ cao. Nếu như đối phương không có thủ đoạn bạo lực, thậm chí có thể đem đối thủ vĩnh viễn đóng băng lại. Nếu như chỉ là như thế, Chu Hoành Vũ còn sẽ không như thế tán thưởng. Cái kia ma năng cực đống, còn có thể cùng ma năng băng giáp tiến hành mát xích, tấn thăng vì cực đóng băng giáp. Băng giáp cường độ, độ cứng đều tăng lên 9981 lần đồng. Thời, tất cả tới gần Lục Tử Mị người, chả sẽ phải gánh chịu băng xương đóng băng. Tốc độ di chuyển giảm mạnh. Bởi vậy, Lục Tử Mị lựa chọn đem ma năng cực đống tấn thăng. Thật quá thông minh. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tán thưởng đến tột đỉnh dáng vẻ, Lục Tử Mị không khỏi một trận hổ thẹn, bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Lục Tử Mị nói, ngươi là thật không biết, vẫn giả bộ không biết, cố ý nịnh nọt ta à? Nịnh nọt ngươi? Nghe được Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ không khỏi không hiểu ra sao. Nói thật ra, Chu Hoành Vũ đối bộ này phối hợp, đúng là tán thưởng tột đỉnh. Thật không có nửa điểm nịnh nọt người ý tứ. Bất quá, Lục Tử Mị đã như thế hỏi, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Hết chương.